Nhà có bé ngoan, chương 66, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Uyên Uyên chương 66. Lâm Du nhướng mày, ông chủ Chu đứng cạnh cũng chú ý thấy rồi nhìn theo hướng mắt cậu. Sau chốc lát chần chừ, ông ta hỏi, gọi ai vậy, cậu hay tôi? Càng về cuối câu giọng ông ta càng kinh ngạc, kích động lẫn tò mò. Nếu tôi không nhận lầm thì đó là cháu nội của ông cụ Văn đúng không? Nghe nói được nuôi lớn bên ngoài. Mục đích thật sự của bữa tiệc mừng thọ này là để chính thức giới thiệu thân phận của cậu ta, đưa. Lâm Du quay đầu mắt lời ông ta, cậu bảo, gọi cháu đó, ông chủ Chu ngẩn ra. Gọi, hai người quen biết hả? Không quen ạ, Lâm Du đáp, ông chủ Chu, vậy cậu ta gọi cậu làm gì? Một giây trước ông ta còn đang mừng, hai người mà quen biết thật thì tốt quá, không chừng mình có thể nhờ và tạo quan hệ. Lâm Du cười nhẹ, chắc cháu lọt mắt xanh của người ta rồi. Ông chủ Chu, rồi ông chủ Chu trơ mắt ra nhìn Lâm Du mới nói không quen biết quay lưng đi về phía sofa. Tới đó không biết nói câu gì mà Văn Chu Nghiêu đưa tay lên nắm cổ tay kéo cậu ngồi hẳn xuống cạnh mình. Ông chủ Chu xoa xoa khuôn mặt không đủ trẻ trung của mình, thầm nghĩ đang trêu mình chắc không quen mà thân mật vậy hả? Rồi lại than thở Lâm Du quá tinh danh, không cho đến nửa phần cơ hội. Em với ông ta nói gì vậy? Văn Chu Nghiêu liếc thấy sự lạ thường của ông chủ Chu liền nghiêng đầu hỏi Lâm Du. Lâm Du cầm ly nước hiển nhiên chưa ai uống trên bàn lên che đi nét cười trên khóe môi, ghé sát tai Văn Chu Nghiêu nói. Cũng không có gì, em nói với ông ta anh nhắm chúng em, có vẻ ông ta không tin. Văn Chu Nghiêu liếc nhìn cậu trong mắt có nụ cười nhẹ và chút bất đắc dĩ. Lâm Du, đúng rồi, anh gọi em qua đây có chuyện gì à, có chuyện mới qua. Văn Chu Nghiêu nhướng mày, anh đã ở ngay đây rồi, em còn định đi đâu nữa. Môi Lâm Du giật nhẹ, không thể phản bác được ra hiệu anh nói rất đúng. Anh Văn, vị này là, cuối cùng cậu thanh niên ngồi trên ghế sofa nhỏ bên trái cũng lên tiếng hỏi. Trên thực tế, từ khi Lâm Du xuất hiện tại đây, gần như tất cả mọi người đều dồn chú ý vào cậu. Lâm Du ngồi quay lại, Văn Chu Nghiêu giới thiệu. Lâm Du, ngoài tên ra không còn gì khác nhưng những người ngồi xung quanh có ai là không phải kẻ khôn khéo, ít nhiều gì cũng từng nghe nói về quá khứ của Văn Chu Nghiêu, cộng thêm hiện tại thân phận của Lâm Du cũng không thể nói là khiêm tốn. Cậu thanh niên lên tiếng đầu tiên là người ngồi ngay cạnh Văn Chu Nghiêu lúc nãy, đang cười nói với Lâm Du. Thì ra là người nhà mình. Chào em, anh là Văn Tư Chiết, nghe nói về em từ lâu, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Hẳn anh lớn hơn em một chút, em gọi anh bằng anh được. Họ Văn, Lâm Du ngẫm thầm. Chào anh, Lâm Du cụng ly với đối phương. Chỉ dây mơ dễ má trong gia tộc thôi, nhà họ Văn đã phức tạp hơn nhà họ Lâm nhiều, Lâm Du vẫn chưa nắm rõ thân phận cụ thể. Có Văn Tư Chiết đánh tiếng trước, quá nửa những người ngồi quanh lần lượt chào hỏi cậu rồi giới thiệu ngắn gọn tên mình. Nhưng nhanh chóng có người khác lên tiếng, cậu ta thì tính vào người nhà nào của mình, lần này là một cô gái ăn vận đẹp xinh ngồi cạnh, tuổi không lớn lắm, nói thẳng với Văn Tư Chiết. Đã báo họ Lâm rồi, anh nói cái gì vậy? Đâu phải ai muốn cũng tự xưng là người trong nhà họ Văn được anh. Văn Lị, Văn Tư Chiết cở trách, em một vừa hai phải thôi, nói giọng đó cho ai nghe thế hả? Cô nàng cười lạnh, em nói có sai à, Lâm Du bình thản nhìn cô nàng. Văn Lị chắc chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng cử chỉ và cách ăn mặc đều rất trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngồi quanh cô nàng không nhiều, nhưng cũng đến 1/3 trên tổng số. Lâm Du ngả người ra sau tựa vào lưng ghế sofa rồi mới nhìn sang anh mình. Nhà họ Văn chia hai phe à, em mới đến đã bị nã đạn rồi, em oan quá nhỉ. Vẻ mặt Văn Chu Nghiêu đã có nét không vui sẵn, nghe cậu nói vậy thì nghiêng tai đáp lạnh tanh. Kẻ thù xưa thôi, lục đục nội bộ, chuyện này Lâm Du cũng nhận ra rồi, nếu không phải thường ngày vẫn hay mâu thuẫn thì bấy nhiêu người xung quanh cũng sẽ không bình thản đến thế. Lâu Thành đá mắt với anh, khá là hào hứng ngồi xem chiến tranh. Cậu kéo tay áo Văn Chu Nghiêu, sai bảo anh mình lấy táo trong đĩa trái cây cho. Kết quả Văn Chu Nghiêu cắt táo đã gọt vỏ sẵn thành miếng nhỏ cỡ quả nho đút đến tận miệng cậu. Lâm Du khó xử, để em tự ăn, há miệng, Văn Chu Nghiêu bảo, động tác của hai người lọt vào không ít tầm mắt cả đám người cùng nhìn qua. Kết quả Lâm Du vừa ngậm vào miệng thì Văn Tư Chiết quay sang nhìn cậu đầy áy náy, bị sững lại hết mấy giây mới nói tiếp. Ngại quá đi thôi Lâm Du, đây là con gái chú nhà bọn anh còn đi học bị chiều hư rồi, em đừng để tâm lời nó nói. Lâm Du cắn đồ ăn xiên trên đầu tăm, nhìn lên Văn Tư Chiết đẩy miếng táo qua làm một bên má phồng lên tròn tròn. Cậu còn chưa kịp nói gì, Văn Tư Chiết anh đừng có giả vờ giả vịt làm người tốt. Văn Lị đứng bật dậy, cái mặt đó của anh trông buồn nôn thật sự, Văn Tư Chiết hoàn hồn lại từ sửng sốt quay đầu. Lâm Du người ta làm gì em đâu? Văn Lị Phi cười, tôi nói người ta bợ đỡ nhà mình thì đã sao? Đâm trúng tim đen của anh à, ầy quên mất hồi trước không biết ai tuyên bố sẽ đến Hồng Cảng tự lực cánh sinh, kết quả thì sao, lỗ vốn cuối cùng cũng quắp đuôi mặt dày chạy về thôi. Mặt Văn Tư Chiết tái xanh, em, đủ rồi, Văn Chu Nghiêu đột ngột lên tiếng, anh nhẹ tay đặt con dao trái cây xuống bàn, nhìn bên này rồi bên kia. Cãi đủ chưa, vin vào người của anh mà ra sức nói đông nói tây, chừa cho chút mặt mũi mà cô cậu lại không biết chừng mực nhỉ. Mặt Văn Lị và Văn Tư Chiết cùng khựng lại. Đặc biệt là Văn Lị, có vẻ như cô nàng hơi e dè Văn Chu Nghiêu. Thấy anh sầm mặt, biểu cảm của cô nàng thay đổi mấy lượt mà vẫn không nói ra tiếng nào. Văn Chu Nghiêu nhìn Văn Lị cực kỳ lạnh lùng. Chưa nói đến chuyện em ấy có thèm dính dáng tới nhà họ Văn không, chưa chi em đã tự tin quá nhỉ. Trước khi bệnh ăn nói không biết suy nghĩ của em tái phát tốt nhất nên nhìn kỹ đối tượng. Còn nữa, nếu em đã rảnh rỗi thế thì mấy hôm nữa anh gọi cho chú Út đưa em ra nước ngoài học tập. Mặt Văn Lị đổi sắc liên tục, cô nàng thừa nhận mình cố ý kiếm chuyện nhưng vốn dĩ mục tiêu nhắm từ đầu không hề là Lâm Du gì gì đó. Nhưng cô không ngờ là Văn Chu Nghiêu trước nay không khi nào tán gẫu qua lại với người ngang lứa lại nổi giận. Cô nàng còn nhỏ tuổi, hoàn toàn không nhớ gì về Văn Viễn Sơn, nhưng người trong nhà ai cũng biết ông cụ coi trọng đứa con trai đó nhất. Cả sự xuất hiện của Văn Chu Nghiêu cũng trở thành sự kiện nổi bật nhất trong lứa cháu nhỏ. Cộng thêm trước đây nhà họ Văn trọng thương, hiện tại đang trong quá trình hồi sinh, mà chỉ một mình Văn Chu Nghiêu đi theo con đường của ông cụ trước đây. Gia tộc như bọn họ làm gì có ai đơn giản, cô nàng từng ngây thơ nghĩ rằng ông anh họ này có lẽ chỉ là một người được mỗi mã ngoài. Nhưng tiếp xúc rồi, cô lại sợ anh từ tận đáy lòng. Bậc cha mẹ có hiềm khích với nhau, khiến cho từ nhỏ trong lứa con cháu không hề tồn tại tình anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng và Văn Tư Chiết bất hòa từ bé. Văn Chu Nghiêu được ông cụ xem trọng, cô càng thấy khó chịu với cung cách nịnh nọt của Văn Tư Chiết. Đương nhiên cô nàng từng nghe nói về Lâm Du, nhưng trong nhà họ Văn không có tình anh chị em, cô còn tưởng người khác cũng thế. Lần này cô ý chạy đến đây còn không phải vì thấy nhà họ Văn có sản nghiệp khổng lồ muốn dựa hơi sao. Thái độ của Văn Chu Nghiêu với bọn họ lạnh lùng như vậy, với cái người được gọi là em trai mà còn không có quan hệ huyết thống đó chẳng lẽ lại tốt hơn. Kết quả thì sao, không ngờ Văn Chu Nghiêu lại nổi giận khác hẳn ngay thường. Văn Chu Nghiêu không nhìn khuôn mặt đủ mày đủ sắc của cô nàng nữa, anh quay sang Văn Tư Chiết. Lần này anh không nói gì, chỉ cảnh cáo bằng ánh mắt khiến Văn Tư Chiết cười cười rồi tránh mắt đi. Cuối cùng một người ngồi ngoài cứu bầu không khí, người đó cười nói. Gì vậy nè, Văn Lị với Tư Chiết hai người cũng thật là, đánh từ nhỏ tới lớn chưa đủ nữa hả? Quậy sinh nhật của ông cụ đi xem ai được yên ổn. Đúng rồi, người khác hùa theo kéo Văn Lị nói. Anh Văn cũng chỉ dọa em ngoài miệng vậy thôi. Anh ấy không đi tìm bố em thật đâu. Văn Lị thầm bảo con khỉ. Văn Chu Nghiêu nghiêm túc tuyệt đối đó. Cô nhìn người ngồi cạnh anh. Ngoài đẹp ra có gì đặc biệt đâu, có cần vì bảo vệ cậu ta mà giận đùng đùng vậy không? Văn Lị càng nghĩ càng thấy khó chịu. Ít nhất bọn họ và Văn Chu Nghiêu còn có chút gì gọi là quan hệ huyết thống, rõ ràng cái tên Lâm Du đó mới là người ngoài. Dựa vào đâu chứ, Lâm Du cảm nhận được ánh mắt và sự thù hận của cô nàng, cậu thầm nghĩ, nhìn mình làm gì? Nói thẳng ra thì chuyện này liên quan quái gì đến cậu? Sao em thấy cô em gái của anh giống sắp tức phát khóc vậy? Lâm Du nói với Văn Chu Nghiêu. Văn Chu Nghiêu rời một đĩa bánh tới trước mặt cậu thoáng liếc mắt tới phía đối diện. Em tưởng anh của em dư thừa tình yêu thương lắm, cứ gặp em trai em gái là thương à, bớt để ý đến mấy người không liên can chẳng quan trọng đó đi. Lâm Du không đời nào đi để bụng lời một cô bé. Cậu vừa đến đã tạo ra một trận tranh cãi nhỏ, từ đó ai nhìn cậu cũng có cảm giác thăm dò và dè dặt. Cũng có người đến mời rượu cậu bị Văn Chu Nghiêu ngăn lại. Văn Chu Nghiêu nói, em ấy không uống rượu, thành niên rồi chứ nhỉ. Đối phương cười nói, anh Văn, anh quản lý nghiêm quá đó. Quan hệ của người này và Văn Chu Nghiêu có vẻ cũng khá. Văn Chu Nghiêu cười nhẹ, tửu lượng em ấy kém, uống say sẽ làm loạn đó. Chặn hai ba lần thì không ai đến nữa. Lâm Du còn thấy khỏe thân, cậu đến để uống rượu mừng thọ ông cụ, không định xã giao, bớt được người nào hay người đó. Lúc sau xung quanh không còn ai nữa, Lâm Du tranh thủ thời gian ghé tai hỏi anh mình. Bây giờ xem ra nhà họ Văn cũng còn nhiều thứ tồn đọng lắm. Lỡ sau này ông cụ có bề gì thì anh định làm sao? Đây là một câu hỏi rất thực tế, Lâm Du còn không khỏi thấy đau đầu hộ anh. Văn Chu Nghiêu cong môi. Trông nom giúp anh, mơ đẹp nhỉ, Lâm Du lườm anh nô dịch em thế à, có trả lương cho em chưa? Thật ra đây cũng là câu đùa, gia tộc như nhà họ Văn khác với nhà họ Lân cần trấn áp. Chuyện đó cậu không làm được. Ông cụ đã trấn giữ cho nhà họ Văn an ổn bao năm nay, sau này cần một người khác kế nhiệm ông tiếp tục trông coi nhà họ Văn. Đó vốn là chức trách của Văn Viễn Sơn. Nếu chú còn sống thì không chừng ông cụ đã về hưu dưỡng lão từ 20-30 năm trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc chú mất sớm, ông cụ chống chọi nhiều năm như vậy, nghĩ cũng biết ông gửi gắm bao nhiêu hy vọng vào Văn Chu Nghiêu. Bản thân anh cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đùn đầy trách nhiệm này, cũng xem như hoàn thành di nguyện của chú Văn đã lìa trần. Ngày ấy cả hai vợ chồng chú bỏ mình đột ngột, cả hài cốt cũng phải chờ rất nhiều năm mới được về cố hương. Xuất phát điểm và mục tiêu của Văn Chu Nghiêu hẳn khác với đại đa số người nhà họ Văn. Nhưng lại hợp lòng ông cụ nhất, hiện tại trong mắt Văn Chu Nghiêu, hành vi của Văn Tư Chiết và Văn Lị chắc không khác mấy chú gà trống choai đá nhau là mấy. Văn Chu Nghiêu kề sát tai Lâm Du, lương không có, người thì có một đây. Phải xem ông chủ Lâm có chịu yêu thương không? Công dụng cũng khá lắm, muốn kiểm tra không? Nửa bên mặt Lâm Du đỏ bừng, cậu chừng anh, đông người thế này, sao anh dám hả? Chương 67, sau đó thì ông cụ Văn đến, tất cả mọi người đều đến chào đón. Giữa bao nhiêu là người, ông cụ chỉ nói chuyện lâu với một mình Lâm Du, hỏi thăm tình hình của phía Lâm Bách Tòng gần đây, rồi còn quan tâm chuyện ăn ở của cậu. Lâm Du gật đầu cười cười, ông cứ yên tâm ạ, đã được sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Ông cụ nói, cứ xem đây như nhà mình, mãi con mới đến Tây Xuyên một lần, đừng vội đi. Sau tiệc mà có thời gian thì bảo anh con dẫn đi xung quanh thăm thú. Nhất định ạ, Lâm Du đáp, rồi ông cụ cho người gọi Văn Chu Nghiêu đi. Lâm Du ở lại sảnh nhìn quanh quất, anh đang nhìn cái gì đấy? Đột nhiên có tiếng hỏi từ bên cạnh, Lâm Du nghiêng người liếc nhìn Văn Lị không biết đã đến gần từ khi nào và cô gái đứng cạnh bên. Cậu nhấc một ly sâm panh trên chiếc bàn dài lên nhấp một ngụm rồi đáp. Không có gì, nhìn băng quơ thôi. Văn Lị hừ một tiếng, trả lời lấy lệ với ai đấy? Lị Lị, cô gái đứng cạnh kéo tay cô nàng, khẽ nhíu mày bảo. Cậu đừng thế, cậu giúp bên nào hả? Văn Lị khó chịu ra mặt sẳng giọng với nữ sinh kia. Chỉ vì Văn Chu Nghiêu bênh vực anh ta nên cậu cũng muốn bênh đúng không? Mấy người các người cố ý muốn chống đối tôi đúng không? Không phải, cô gái cuống quýt giải thích, cậu đâu thể vì bực bội với Tư Chiết mà chút giận lên người khác chứ, hơn nữa, nói sao anh ấy cũng là khách. Lát nữa anh Chu Nghiêu với ông nội cậu mà biết thì lại bị mắng đấy. Cậu thường tớ sợ, Văn Lị cất giọng phách lối, nhưng tới đây lại chợt dừng, bỗng đổi giọng khác nói với Lâm Du. Thôi, tôi không tính toán với anh, cô nàng kéo cô gái đứng cạnh cười cười rồi nói. Tôi nể mặt Cúc Nhã nên mới bỏ qua cho anh đấy nhé. Dù sao cũng xem như chị dâu tương lai, cậu ấy xin hồ thì ít nhiều gì cũng phải có tác dụng chứ. Cúc Nhã, mình đi thôi, Văn Lị nói rồi định kéo cô gái kia đi, Lâm Du chậm rãi lên tiếng. Khoan đã, cậu liếc nhìn cô gái đứng cạnh Văn Lị, hẳn cũng chạc tuổi Văn Lị, trông hai người có vẻ khá thân. Lâm Du hơi nghiêng đầu, chị dâu, cô gái kia bị Lâm Du làm đỏ bừng mặt ngay tại chỗ cuống cuồng xua tay. Không phải, Văn Lị nói bậy đó, anh đừng nghe lời cô ấy. Tớ nói bậy hồi nào, Văn Lị nói ngay, ông nội vẫn luôn để ý cậu mà, nhà cậu với nhà họ Văn tớ cũng xem như quen thân nhiều đời. Hơn nữa, cậu không chịu Văn Chu Nghiêu không lẽ lại đi giáp cặp với Văn Tư Chiết hả? Cúc Nhã hoảng lên, trước giờ tớ không hề có ý đó với Văn Tư Chiết. Vậy được rồi mà, Văn Lị đảo mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thích Văn Chu Nghiêu thì cứ thẳng thắn thừa nhận là được rồi, đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Ông nội nói rồi, mấy năm nữa anh ấy từ Đôn Châu về sẽ cho hai người kết hôn. Lâm Du nghe rõ ràng, ngửa đầu chậm chậm uống cạn sâm panh trong ly. Văn Chu Nghiêu có đồng ý không? Lâm Du nhướng mày, đương nhiên đồng ý rồi. Anh ấy mừng còn không kịp ấy chứ. Kết hôn với Cúc Nhã là lựa chọn tốt nhất. Văn Lị tự đắc ý chốc lát rồi giở giọng khiêu khích. Sau này bọn họ mới là người một nhà thật sự. Anh ấy không thích bọn tôi, nhưng đến lúc ấy cũng sẽ không để nhà họ Lâm các người vào mắt đâu. Lâm Du cúi đầu vỗ nhẹ lên má, khẽ cười. Đột nhiên cậu hỏi, Văn Lị, có vẻ như em quan tâm đến anh Văn Chu Nghiêu lắm nhỉ? Anh nói quảng xiên gì vậy? Văn Lị trừng mắt nhìn cậu. Lâm Du, nếu không quan tâm thì hằn học với anh thế làm gì? Văn Chu Nghiêu họ Văn chứ không họ Lâm là sự thật không thể chối cãi. Em là em gái anh ấy cũng là chuyện không thể thay đổi. Lâm Du thong thả tiến tới vài bước. Cậu cúi xuống, nhìn cô nàng trang điểm xinh đẹp trước mắt, lên tiếng. Nhưng mà em gái à, xấu tính quá thật sự khó được ai yêu thích lắm nhé. Có rất nhiều phương thức để thể hiện việc em để ý anh trai có thích mình, thích gia đình này không. Nhưng em còn chạy tới chỗ anh gây chuyện như thế nữa thì anh không khách sáo nữa thật đấy. Anh, Văn Lị vung tay định tát vào Lâm Du, Cúc Nhã đứng cạnh khẽ hô một tiếng, ánh mắt Lâm Du không hề biến đổi, cậu đưa tay chụp chính xác lấy cổ tay cô nàng. Sắc mặt cậu lạnh dần đi, cất tiếng, tin tức vừa nghe được hiện tại làm tâm trạng anh không hề tốt chút nào. Anh cũng không có ý muốn phá hỏng tiệc mừng thọ của ông cụ. Nhưng tính cách điêu ngoa ngang ngược của em mà ở trong nhà họ Lâm thì anh đã cho em biết thế nào là gia giáo thế gia thật sự rồi. Buông tay, Văn Lị cố sức vùng vẫy, nhận ra mình không thể giằng ra được thì cười lạnh. Cứ vờ như nho nhã lắm, Văn Chu Nghiêu có biết anh là loại người như thế không? Loại người thế nào cơ? Lâm Du hỏi với vẻ hứng thú. Văn Lị lại vùng tay, tức tối nói. Già tay với con gái, uy hát yêu tạ ép người khác, nói tôi không được giáo dục mà anh cũng có được giáo dục tử tế đâu. Anh có giáo dục hay không thì chưa đến lượt em nhận xét. Còn Văn Chu Nghiêu có biết anh thế này không thì em có thể tự đi hỏi mà. Lâm Du bỗng đổi giọng bảo, nhưng Văn Chu Nghiêu có một tật xấu. Văn Lị vô thức bị cuốn theo lời cậu nói, hỏi. Tật gì, anh ấy chẳng khi nào để tâm đến người khác, trước giờ lười để ý, Lâm Du nói rồi liếc mắt nhìn cái tóc trên đầu Văn Lị, bảo. Nhưng em nhớ được mình mang họ Văn thì phải có sự kiêu ngạo của người họ Văn. Sắc láo và điệu toa quá mức anh cũng không ngại dạy dỗ hộ anh ấy đâu. Em đoán xem đến lúc đó Văn Chu Nghiêu bênh ai. Lâm Du nhìn khuôn mặt thức đến tím tái của Văn Lị, cười cười, buông tay. Bé gái rốt cuộc vẫn là bé gái thôi, cảm xúc viết cả ra mặt. Lâm Du không muốn hơn thua, hai đời của cậu cộng lại không biết hơn người ta bao nhiêu tuổi. Nhưng cách hành xử không biết chừng mực chuyên làm người ta tức giận thế này thật sự khiến cậu thấy không vui. Lâm Du đứng thẳng lên, nhìn sang cô gái còn lại giờ đã ngơ ngẩn cả người. Chị dâu, cậu tự lẩm bẩm, xem ra ai đấy giấu mình không ít chuyện nhỉ, kỳ thực nếu nghe kỹ sẽ nhận ra sự nghiến răng nghiến lợi trong câu trên. Lâm Du thuận tay nhấc một ly sâm panh khác lên, ngửa đầu uống cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt ly xuống, thẳng chân rời khỏi đại sảnh không hề quay đầu. Cậu không hề phát hiện ra sắc mặt của Cúc Nhã sau lưng đã từ ngơ ngẩn thành sợ hãi. Khác với Văn Lị lớn lên trong gia đình dạng này, có sự ngang ngạnh sẵn từ trong xương cốt. Cô là con gái dòng dõi văn nho có giáo dục thật sự, thường ngày chẳng mấy khi gặp cảnh u ám và tranh đoạt. Cô kéo cánh tay Văn Lị nói nhỏ, Lị Lị, cậu có cảm thấy vừa rồi anh ta rất đáng sợ không? Anh ta làm gì? Văn Lị nói tới đây cũng nghẹn lời, rõ ràng tuổi trông chẳng lớn hơn bọn họ là bao mà vừa rồi không biết tại sao cô nàng lại cảm thấy như mình hoàn toàn không có khả năng cãi lại. Cảm giác dồn ép đó, ngoài trước mặt trưởng bối và Văn Chu Nghiêu, cô nàng chưa từng nhận thấy từ bất kỳ người đồng trang lứa nào trước đây. Nhưng vẫn thấy rất không cam tâm, cô nàng vừa bóp cổ tay vừa nói cứng, có gì mà đáng sợ, anh ta chỉ dựa vào đang là tiệc mừng thọ của ông nội, đoán chắc tớ sẽ không làm lớn chuyện thôi. Lị Lị, Cúc Nhã nhỏ giọng, anh ta và anh Chu Nghiêu có vẻ thân thiết lắm, vừa rồi cậu nói vậy tớ thấy sắc mặt anh ta không được bình thường. Tớ nghĩ chắc anh ta không thích tớ. Cậu cần anh ta thích cậu làm gì? Văn Lị hơi cáu sự chậm chạp của cô bạn. Cậu phải nghĩ xem làm thế nào để Văn Chu Nghiêu thích cậu mới đúng chứ. Anh Chu Nghiêu thì lại càng không thích tớ. Cô lẩm bẩm, bọn tớ còn chưa nói được với nhau mấy câu. Cậu dũng cảm lên đi chứ. Văn Lị bảo, cậu xem anh ta tốt với tên Lâm Du đó hoàn toàn không như kiểu với em trai bình thường. Cậu đẹp hơn anh ta nhiều mà. Cậu là con gái, không lẽ không bằng một thằng con trai. Văn Lị nói tới đây thì khóe môi cứng đờ. Thầm nghĩ câu này sao nghe cứ là lạ, Cúc Nhã cũng nói nhỏ, không thể tham khảo từ anh ta được, tớ phải biết anh Chu Nghiêu thích dạng con gái thế nào. Thích, Văn Lị nghiến răng, cậu cứ tưởng tượng đổi tên Lâm Du đó thành giới tính khác rồi làm theo thế là được. Tớ thấy hẳn anh tớ, không phải, Văn Chu Nghiêu thích dạng đó. Nhớ lại chuyện lúc ngồi trên sofa, đâu lại có chuyện một đứa con trai đốt đồ ăn cho một đứa con trai khác còn tự nhiên đến thế nữa chứ. Nhưng tưởng tượng Lâm Du thành con gái, hình như... Không hề dễ, cô gái nào mà lợi hại như vậy được, trước Văn Chu Nghiêu trông còn bình thường, vừa quay mặt đi cái là giọng đã lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm. Trong ngoài bất nhất, Cúc Nhã khó xử, thế không ổn lắm nhỉ, tớ không bắt trước được, đừng bắt trước, Văn Lị kéo tay cô bảo, chưa chừng Văn Chu Nghiêu cũng chẳng thích anh ấy lại có thể thích một đứa con trai thật được à, với con gái thì có khi thích kiểu của cậu đó. Cúc Nhã nghi ngưng ra mặt, nhưng tớ cảm thấy anh ấy chẳng có chút hứng thú gì với tớ cả. Không thử thì sao biết được, Văn Lị bảo, vào đêm cả nhà họ Văn đèn đuốc huy hoàng, sự náo nhiệt buổi tối chỉ vừa mới bắt đầu, người qua kẻ lại nườm nượp trong sảnh. Ông cụ dẫn Văn Chu Nghiêu đi giới thiệu với người cuối cùng xong mới vui mừng vỗ vai anh, nói trong xúc động. Chu Nghiêu à, làm tốt lắm, ông nội già rồi, sau này mọi sự trông cậy cả vào con. Ông yên tâm, Văn Chu Nghiêu đỡ cánh tay ông, chuyển cho giúp việc đang tiến đến dìu. Ông đi nghỉ đi, có việc gì con sẽ xử lý. Dù sao tuổi ông cụ cũng đã cao, bận rộn cả ngày nay đã thấm mệt, liền phẩy tay rồi rời tiệc với giúp việc. Văn Chu Nghiêu đứng lại tại chỗ đưa mắt tiễn bóng ông cụ đi xa. Khi không còn thấy nữa anh mới hỏi, em ấy đâu, ai ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Chuẩn đi cạnh bất thình lình xuất hiện nhưng nghe thấy câu hỏi đột ngột này cũng sửng sốt. Văn Chu Nghiêu quay đầu nhìn anh ta, không đáp lời. Mộc Chuẩn sực hiểu, vội trả lời. Về phòng nghỉ ngơi rồi, bảo uống ít rượu nên choáng đầu. Đã nói không được uống rồi cơ mà. Văn Chu Nghiêu nhíu mày, đưa áo cầm trong tay cho anh ta rồi sải chân bước đi. Tôi đi xem thử, anh Văn, Mộc Chuẩn gọi anh lại, lấy làm khó xử. Nhưng bên này còn rất nhiều việc đang chờ. Văn Chu Nghiêu, tôi sẽ về ngay thôi, có việc gì cứ báo cho tôi ngay. Sau đó bước đi không hề quay đầu. Căn nhà của Văn Chu Nghiêu nằm ở vị trí tương đối yên tĩnh về phía trong. Giờ này rồi, toàn bộ đèn trong nhà đều bật sáng. Văn Chu Nghiêu vào cửa không thấy ai, lên lầu, mở cửa phòng mình. Trên giường không người, chỉ có quần và áo sơ mi vứt lung tung. Có tiếng nước thấp thoáng trong phòng tắm. Lâm Du, Văn Chu Nghiêu bước tới đập cửa phòng tắm. Không được hồi âm, lại đập vẫn yên ắng. Anh nhíu mày, đập cửa mạnh hơn. Lâm Du, có nghe thấy lời anh không? Trả lời, cửa được mở ra từ bên trong. Lâm Du đội mái đầu ướt đẫm xuất hiện giữa căn phòng tắm mờ mịt hơi nước. Trên người cậu không một mảnh vải che thân, trắng nõn, trần trụi. Em không có điếc, cậu hầm hừ, Văn Chu Nghiêu hoàn toàn không đặt trọng tâm chú ý vào giọng và cơ thể cậu. Anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì hơi nước nhíu mày. Trốn trong đó không lên tiếng làm gì đấy, còn choáng đầu à, Lâm Du im lặng vài giây. Anh, lát sau đột nhiên Lâm Du đổi biểu cảm, nhìn chăm chú vào mắt Văn Chu Nghiêu chân trần bước ra khỏi màn sương mờ. Cậu bước ra cửa, đứng trước mặt Văn Chu Nghiêu, khoảng cách như đã áp sát vào anh, cậu ngửa cổ, đầu lưỡi liếm lên đôi môi căng hồng hé mở, hỏi anh. Làm với em không? Chương 68, Lâm Du vừa dứt lời, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự thay đổi rất nhỏ trong mắt Văn Chu Nghiêu. Có bất ngờ cũng có kinh ngạc, chỉ không có sắc dục. Anh không nói gì, càng không hùa theo Lâm Du, chỉ đưa ngón trỏ lên chặn giữa mày cậu để phòng cậu sáp lại gần quá giới hạn rồi mới cúi xuống hỏi. Sao vậy em? Không có gì, Lâm Du chớp chớp tiếp tục. Không làm với em thật à? Không muốn hả? Văn Chu Nghiêu nhìn cậu nửa phút từ đầu tới cuối ánh mắt không hề xuống qua cổ. Cuối cùng anh ôm choàng cổ kéo cậu tới gần, sải chân bước vào phòng tắm với tay lấy khăn rồi phủ xuống gói cậu lại. Cả chuỗi động tác được hoàn thành trong chớp mắt. Khi Lâm Du hoàn hồn lại cả tay cũng bị gói vào khăn rồi. Anh làm gì đó, Lâm Du vùng vẫy, nhìn anh hỏi trong bất lực. Văn Chu Nghiêu giữ im lặng bế ngang cậu lên ra khỏi phòng tắm, thả xuống giường. Anh đứng trên cao nhìn xuống Lâm Du mà nói chuyện thế này thoải mái hơn. Lâm Du thoăn thoắt lột khăn ra. Văn Chu Nghiêu nhướng mắt chưa kịp nói gì cậu đã kéo áo sơ mi và quần ném gần đó qua tròng vào người. Động tác của cậu rất nhanh còn vừa mặc vừa nói. Không làm thì thôi, em cũng xúc động nhất thời thôi, anh đừng để tâm. Chiếc quần khoác hờ trên đùi, để lộ đôi chân thẳng tắp trắng nõn, thật sộc sạch nửa kín nửa hở. Mái tóc hãy còn ướt của cậu nhỏ nước tí tách, hạt nước rơi xuống vai, trượt theo gò má xuống cổ trốn vào cổ áo. Chẳng bao lâu đã làm nửa tấm áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt vào da thịt còn dễ khiến người ta suy tưởng viển vông hơn cả cởi hẳn ra. Cách dụ dỗ của Lâm Du cũng chẳng phải cao minh gì, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ cảm xúc sâu thăm thẳm dần tụ lại trong đáy mắt Văn Chu Nghiêu. Anh nheo mắt từ từ thả người xuống, giọng khàn đi. Tại sao lại giận đến vậy? Không nói thật à? À, Lâm Du có vẻ ngạc nhiên, tay khựng lại. Em giận bao giờ đâu anh? Văn Chu Nghiêu cúi đầu, ngón tay vào chân mày, thật sự bất lực. Được rồi, không giận thì thôi. Anh đầu hàng rồi, nói xong thì ngẩng lên, bước tới một bước ngồi xuống cạnh Lâm Du, kéo chăn đắp cho cậu. Bất kể lý do gì, lỗi của anh hết, được không? Lâm Du phì một tiếng. Em có nói gì đâu, anh xin lỗi gì vậy? Vậy em nói đi, em muốn sao nào? Văn Chu Nghiêu bảo, Lâm Du nhìn Văn Chu Nghiêu hai giây. Môi cậu cong lên, lại thò chân ra khỏi chăn, từ từ bò lên từ mé đùi ngoài của Văn Chu Nghiêu. Cả người anh gồng căng, ngón chân xinh xắn đáng yêu đó làm anh hoa cả mắt. Lâm Du khẽ thì thầm, em không muốn sao hết, em nói rồi mà, em đâu có giận. Văn Chu Nghiêu nới cổ áo ra, miệng khát khô, cuối cùng khi bàn chân ấy sắp đụng đến nơi không nên đụng thì anh chụp lấy nó. Cảm giác mềm mịn trôi vào lòng bàn tay, luồng nhiệt từ tay lan lên lồng ngực. Nhưng Văn Chu Nghiêu không lỏng tay ra, ngón tay cái vuốt trên mắt cá chân cậu tạo ra những cơn run nhẹ nhẹ. Mắt anh nhìn sâu vào mắt Lâm Du, em bé, em phải biết mình đang làm gì nhỉ? Anh có thể nhẫn nại một lần hai lần, nhưng quá giới hạn sẽ dẫn đến hậu quả gì chắc em không thể không biết, đúng không? Mức độ nguy hiểm trong câu nói ấy cùng động tác tay khẽ khàng của anh đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm. Anh lại gọi thế nữa rồi, Lâm Du quên thở mất một hơi. Đến thời điểm này lại gọi em như thế. Lâm Du điều chỉnh cảm xúc lại, cười cười rồi quỳ thấp lên. Nửa người trên gần như dán vào Văn Chu Nghiêu, ghé sát tai anh thì thầm bằng hơi thở. Nhưng mà anh, em không còn là em bé từ lâu rồi. Anh để em hôn môi với anh, tự anh nói xem, từ trong ra ngoài có chỗ nào chưa bị anh hôn không? Câu từ xấu xa nào anh cũng nói cả rồi, bây giờ đi gọi em là em bé, không biết xấu hổ. Bốn chữ không biết xấu hổ như của như trách như một mồi lửa thiêu rụi Văn Chu Nghiêu. Cánh tay cơ bắp mạnh mẽ siết chặt vòng eo cậu trong chăn, nhất định phải chặn miệng tên nhóc con mưu đồ lạc IG lơ suốt buổi tối nay lại. Làm cậu phải khóc lóc cầu xin, bị hơi nóng thấm đẫm, không nói nổi tiếng nào nữa. Giữa chừng có điện thoại, chiếc điện thoại bàn trên đầu giường cứ reo mãi như đòi mạng. Văn Chu Nghiêu đang trong thời khắc mấu chốt, lửa giận bùng lên, mấy lần kiềm lại mới đưa tay ra nhận máy được. Không ngờ người bên dưới lại mở tròn đôi mắt ướt nhòe, khe khẽ hô đừng mà, lẫn với tiếng khóc gần sụp đổ. Trực tiếp khiến Văn Chu Nghiêu chỉ hận không được chết trên người cậu. Khi tiếng chuông vang lên lần nữa, Văn Chu Nghiêu chống tay lên, thô bạo giật dây điện thoại. Cả chiếc điện thoại bị ném xuống tấm thảm dưới sàn. Không ngờ tiếng mộc chuẩn vang lên từ đầu bên kia, Văn Chu Nghiêu quát thẳng. Cút, rồi anh ném nó qua một bên. Lần này kênh máy rồi, không ai có thể gọi tới được nữa. Từng luồng sóng nhiệt chất chồng lên trong phòng. Bữa tiệc tối nay vẫn chưa kết thúc, đại sảnh đang ca hát nhảy múa vô cùng náo nhiệt. Mộc Chuẩn không biết tại sao người luôn khắc khi đó đi mãi không thấy về, khó khăn lắm mới chịu bắt điện thoại thì chỉ nhận được mỗi một chữ hung dữ rồi ngắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đã là đàn ông thì ít nhiều gì cũng có sự nhạy cảm nhất định, Mộc Chuẩn bắt được chính xác tiếng thở dốc trong lời anh nói, cực kỳ giống khi bị quấy rối chuyện tốt trên giường. Mộc Chuẩn đứng cạnh chiếc điện thoại, nghe tiếng máy báo bận trong tay, cơ thể cứng đờ. Cậu ta thua lại danh sách toàn bộ khách mời trong đầu, thật sự không nghĩ ra cô gái nào có quan hệ thân mật với Văn Chu Nghiêu đến mức độ đó. Thật ra cũng có một Cúc Nhã, nghe nói là người mà ông cụ thích nhưng cô nàng đang bị Văn Lị giữ lấy đằng kia kia. Hơn nữa, Văn Chu Nghiêu trong hiểu biết của cậu ta tuyệt đối không phải người tùy tiện hay sẽ làm bậy. Nhưng dù thế nào, Mộc Chuẩn cũng không gọi thêm cú điện thoại thứ hai. Chấm, bên dưới có người hỏi cậu ta cách xử lý vấn đề đều bị gác lại chờ giải quyết. Còn danh tính người trên giường là ai, cậu ta không có lá gan đi nghe ngóng. Lâm Du cảm thấy có lẽ mình tàn tạ rồi, vì do tự cậu khiêu khích có ý dụ dỗ. Biết rõ đêm nay hẳn anh còn việc phải thu xếp nhưng lại cứ cho mình hư một lần, giữ chặt anh không chịu buông. Kết quả là tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu như lẽ đương nhiên. Từ trước đây Lâm Du đã cảm thấy thật ra anh mình cũng có tâm lý thích khống chế. Từ nhỏ đến lớn anh luôn thể hiện sự già dặn trầm tĩnh, cách hành xử luôn khiến người khác an tâm. Nhưng từ nhỏ đến giờ, về mặt nguyên tắc trên căn bản anh không nhường đến nửa bước. Đặc biệt là từ khi lên đại học mấy năm nay, cách sống theo chỉ thị tuyệt đối khác hẳn bình thường đã lẳng lặng phóng đại đặc tính có sẵn trong xương tùy đó. Lên giường thì càng được phát huy đến triệt để, cực kỳ nhuần nhuyễn. Thật ra đến bước cuối cùng Lâm Du vẫn nghĩ, không chừng anh sẽ gài nốt lại cho mình, bảo em đừng nghịch nữa. Thế mà anh lại xé toang chiếc áo đó ra, động tác cẩn thận mấy cũng không giấu được sự hoang dã. Tự Lâm Du đá đổ đê chắn, để nước lũ tràn ra ào ạt. Cuối cùng, người anh trai này cũng để lộ bản quyền vỏ IG kiềm nén lâu nay với cậu. Đôi lòng bàn tay quấn chặt vào tay dính ướt mồ hôi. Hơi nóng liên tục cuộn trào, giọng ai lạc cả đi. Lâm Du biến thành một chú cá xinh đẹp rời xa mặt nước, mỗi một lần vùng vẫy đều lộng lẫy đến sao xuyến thần hồn. Khi cậu cảm thấy có lẽ mình sắp chết mất rồi thì lại được tiếp thêm không khí, được anh thả lại vào nước. Nước ủng ục nóng đến làm cả người cậu đỏ ửng. Cứ tuần hoàn như thế mãi như không còn điểm dừng, mất đi điểm cuối. Sự đông vui không thuộc về hai người, tất cả ánh sáng và âm thanh đều dần xa. Trong đêm hôm đó, khi người khác mặc sức vui chơi, nhân vật chính thật sự của bữa tiệc đang giữ chặt đứa em trai lớn lên bên cạnh mình từ ngày bé xíu mê muội trong phòng. Giường kêu ken két không thôi, đủ loại âm thanh ái muội khi cao khi thấp chìm khuất vào bóng đêm. Về sau nữa hình như là cầu xin, tiếng van xin vào tai lại càng như muốn lấy mạng anh. Âm thanh cuối cùng dừng lại khi nào không ai hay, duy nhất đoán chăng chỉ chú chim cầm canh ngoài cửa sổ biết được. Sau cùng, tất cả yên lặng, căn nhà yên bình trở lại, rèm đóng chặt. Ánh đèn vàng sẫm phủ màu ái muội lên cả căn nhà. Trên giường, đêm chăn trắng toát đã bừa bộn nhấp nháp tuột cả một góc xuống thảm. Người che nửa bên chăn còn lại lên vòng eo mảnh và mông mình đang nằm sấp giữa giường, tóc rối bời, để lộ cả tấm lưng trần trơn láng và đôi chân dài. Đường nét cơ thể tiếp cận mức hoàn mỹ, thêm một phân bớt một ly cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hàng loạt dấu xanh xanh tím tím trên đó làm người ta không nhịn được muốn mắng cái tên để lại những dấu vết ấy thật quá thô bạo. Tiếng nước vọng ra từ phòng tắm nhanh chóng kết thúc, có người cầm khăn nóng bước ra. Anh chỉ khoác hờ quần áo trên người, gài vài ba nút sơ mi, không che nổi cơ thể rắn giỏi bên dưới. Anh ngồi lên giường, lật người đang nằm sấp lại, nhướng mày nhìn người đang nằm trong khuỷu tay chừng mình mà hỏi. Vì một cô nàng chả hiểu từ đâu ra, bây giờ mới thấy mình thiệt à, Lâm Du cố giữ cho hai chân không run rẩy, nghiến răng. Em đang rất ổn, nghẹn cục tức đó lâu quá, mãi không nuốt xuống được. Cậu không giải thích cũng lười nói rõ. Đương nhiên cậu biết sự thật tuyệt đối không giống những gì mình nghe được. Nhưng lý trí là một chuyện, cảm nhận là một chuyện khác nữa. Mấu chốt là lên giường rồi sao khác tưởng tượng nhiều quá vậy. Hoàn toàn không còn sức phản kháng, cũng hơi mất mặt chút chút. Hôm nay không phải thời điểm thích hợp, vốn anh cũng không muốn để lần đầu tiên với em diễn ra trong tình trạng này. Văn Chu nghiêu rũ khăn ra lau cổ cho Lâm Du, giọng nói lẫn với chút bất đắc dĩ. Nhưng thực tế thì anh cũng chưa nghĩ ra tình hình nào khá hơn. Chuyện này mà còn phải chọn thời điểm nữa à, thật ra Lâm Du thấy chẳng sao, tuy động cơ không tốt mấy nhưng với cậu thì đôi bên bằng lòng, quá trình đẹp đẽ là được rồi. Ngón tay cái của Văn Chu nghiêu vuốt qua dấu ngấn trên vai cậu. Anh xốc cậu lên một chút, cúi đầu hôn trán cậu. Cho anh xem lại, có bị thương không? Anh vừa hỏi vừa đưa tay xuống. Lâm Du nắm chặt tay anh, mặt đỏ bừng lên. Không sao, trước đó anh rất cẩn thận, Văn Chu nghiêu không ép cậu. Anh lên giường nằm xuống, kéo cậu vào lòng mình rồi mới thong thả vuốt tóc cho cậu, giải thích. Chuyện chúng mình phải chuẩn bị chu toàn đề phòng vạn nhất, cho nên từ rất lâu trước đây anh đã đặt điều kiện với ông cụ. Hừm, Lâm Du hoang mang ngửa đầu. Điều kiện gì vậy? Muốn anh tiếp quản nhà họ Văn thì chỉ có một yêu cầu, không một ai trong nhà họ Văn được phép can thiệp vào chuyện tình cảm hôn nhân của anh. Lâm Du không lên tiếng. Đương nhiên cậu cũng không thể ngờ Văn Chu Nghiêu từng nói chuyện này với ông cụ. Văn Chu Nghiêu, vào nhà họ Văn thì sẽ phải liên đới tới rất nhiều thứ, có tiền đề này sẽ tránh được rất nhiều phiền hà. Cúc Nhã chỉ là chuyện vớ vẩn, cả bản thân anh còn chưa từng nghe nói, đâu ra chuyện kết hôn. Lâm Du nhắm mắt lại, không còn sức đâu nghĩ tới chuyện đó nữa. Sự khó chịu khi vừa nghe tin bốc hơi dần theo mồ hôi trên người. Cậu ngáp dài rồi uể oải nói, bỏ đi, thật ra em biết mà, em chỉ hơi không vui một chút xíu thôi, cũng tại anh hấp dẫn quá chứ ai. Cậu than phiền một câu nửa thật nửa giả, thầm nghĩ quả nhiên không chuyện gì mà ngủ một giấc xong không giải quyết được. Nhưng mà lần sau phải đòi đền bù, mà thôi, vẫn phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Văn Chu Nghiêu kéo chăn lên, dỗ dành, ngủ chút đi, anh ở đây trông em ngủ. Lâm Du ừm một tiếng rồi nhanh chóng yên lặng hẳn. Văn Chu Nghiêu ngắm nhìn cậu thở dài thật khẽ. Lâm Du luôn suy xét đến mọi phương diện, lại hay nghĩ nhiều. Cũng như hôm nay, tức giận rồi, cuối cùng vẫn chọn phương thức này. Chính vì quá hiểu, nên có những chuyện anh không muốn đưa ra trước mắt cậu, nhưng luôn có lúc anh không kịp trông chừng. Khi cậu đã ngủ say, Văn Chu Nghiêu mới khoác áo ra ngoài. Mộc Chuẩn đã chờ sẵn dưới lầu từ 10 phút trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn đêm, chân trời phía xa đã le lói sắc sáng. Văn Chu Nghiêu xốc áo khoác trên vai lại, bước qua vườn hoa đi phía trước dặn dò. Bảo Văn Lị đến thư phòng ở sảnh trước một chuyến. Dạ, Mộc Chuẩn đáp lời, cậu ta dè dặt nhìn ra sau, cửa sổ tầng 2 tối đèn, không thấy được gì. Một giây sau Văn Chu Nghiêu lại lên tiếng, còn nữa, Mộc Chuẩn dùng mình, quay đầu lại. Gì vậy anh, tôi không thích phụ nữ. Văn Chu Nghiêu nói, loan truyền tin này ra. Mộc Chuẩn đờ người, còn tưởng mình nghe lầm. Gì, gì cơ, Văn Chu Nghiêu không lặp lại, chỉ nói, trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm tin này đến tai những người nên nghe. Còn nữa, xử lý ổn thỏa phía Kiến Kinh, đừng để người nhà tôi biết. Chương 69, lần đầu tiên Mộc Chuẩn cảm thấy tâm trạng của mình như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc cứ lao lên nhào xuống. Trọng điểm của sự kiện này căn bản đã không còn nằm ở tối nay Văn Chu Nghiêu làm chuyện đó với ai nữa mà thành. Người đó là đàn ông, nhưng thế vẫn chưa phải điểm khiến người ta kinh ngạc nhất, bất ngờ nhất là Văn Chu Nghiêu muốn công khai tin tức này ra. Mộc Chuẩn đáp lời như phản xạ có điều kiện, đáp xong lại không kiềm được mà nghĩ, rốt cuộc người đàn ông như thế nào lại có thể khiến Văn Chu Nghiêu làm ra tất cả những chuyện này. Đàn ông, trong căn nhà đó, một người đàn ông khác ngoài Văn Chu Nghiêu ư? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Mộc Chuẩn. Cậu ta nhớ hình như sáng ngày hôm nay mình mới dẫn một người vào đó. Tại sao Văn Chu Nghiêu lại quay về giữa tiệc, rồi vừa ra cửa lại muốn tìm Văn Lị để làm gì? Một khi đã phủ quyết giả thiết người ở bên Văn Chu Nghiêu là phụ nữ thì thật ra vấn đề không còn khó đoán nữa. Ngay cả người đã kinh qua sóng to gió lớn, dãi nắng dầm mưa như Mộc Chuẩn cũng không khỏi nuốt nước miếng, hoài nghi không biết có phải mình đã nghĩ nhiều thật rồi không? Dù sao thì Lâm Du cũng là em trai của anh Văn mà. Quá kinh người, biết cậu đang nghĩ gì? Giọng Văn Chu Nghiêu vang lên thật bình thản giữa vườn hoa buổi đêm, anh nói. Cậu không đoán sai đâu. Nhưng chuyện đêm nay ngoài cậu biết tôi biết, không được để người thứ ba biết tin. Còn về em ấy, nếu cậu đã đoán được rồi thì sau này chuyện gì có thể cho em ấy hay chuyện gì không cậu cũng tự mà cân nhắc lấy. Mộc Chuẩn lập tức nghiêm túc hẳn lên. Em hiểu rồi, trong một thoáng chốc đột nhiên cậu ta đã nghĩ thông. Thích đàn ông hay phụ nữ, với người trước mắt mà nói đều chẳng phải vấn đề quan trọng gì. Thứ quan trọng thật ra chính là người có lẽ đã đang ngủ say sau lưng kia. Vì sự đặc thù trong quan hệ giữa hai người, hoặc có lẽ bản thân Lâm Du không muốn công khai, Văn Chu Nghiêu phải bảo đảm với tiền đề chuyện này bị tối đa hóa, cậu vẫn không bị người khác chú ý, đối với gia đình như nhà họ Văn đây tuyệt đối là chuyện lớn. Một khi có người biết đối tượng là Lâm Du, không ai dự liệu được sẽ dẫn đến những phản ứng liên hoàn nào. Nhưng Mộc Chuẩn cũng hiểu rõ, thời điểm này Văn Chu Nghiêu lại bảo mình chờ ở đây tức chứng minh anh đã chấp nhận thân phận vệ sĩ thân cận của mình. Tín nhiệm và trách nhiệm luôn đi đôi. Mộc Chuẩn lập tức cảm thấy người đang ngủ trong căn nhà sau lưng quý giá hơn không biết bao nhiêu lần. Cậu ta có dự cảm, không chừng sau này đối tượng mà tất cả bọn họ phải đưa vào vị trí bảo vệ trọng điểm không phải bản thân Văn Chu Nghiêu, mà là cậu ấy. Khi Lâm Du thức dậy, nhìn đồng hồ mới biết đã là chiều ngày hôm sau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chỉ còn cậu, không hề thấy bóng dáng Văn Chu Nghiêu đâu. Cậu mặc quần áo vào rồi kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống lầu. Mọi người đang bận rộn tới lui lui. Một ngày nắng đẹp, Tiểu Du đúng không, cuối cùng cháu cũng dậy rồi. Dì giúp việc phụ trách quét dọn đến từ bao giờ, thấy cậu đi từ lầu trên xuống thì cười nói. Đồ ăn chưa phong phú lắm đấy, cháu muốn ăn chút gì không? Anh cháu dặn không cần phải ra nhà trước, muốn ăn gì dì sẽ mang thẳng đến đây cho cháu. Chào dì ạ, Lâm Du chào hỏi rồi nói. Vậy ăn gì thanh đạm chút là được, cảm ơn dì. Cậu ở lại nhà giải quyết vấn đề ăn uống, ngồi bên bàn ăn mà hỏi. Anh cháu đâu ạ, anh cháu hả, không biết sao trông gì có vẻ xấu hổ lẫn khó xử, một lúc sau mới nói. Gì cũng không rõ nữa, chắc ở chỗ ông cụ, Lâm Du thầm lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, cậu gật đầu ý bảo đã biết. Cậu chọc chọc tô mì trong mâm trước mặt, mì này hơi giống loại mì Ý thuần thủ công, màu sắc và hương vị đều rất khá. Đến lúc này cậu mới thấy hơi đói, đói đến có thể bỏ qua cảm giác khó chịu âm ỉ ở nơi nào đó của cơ thể. Dì giúp việc hỏi cậu có cần quét dọn tầng trên không? Lâm Du nhớ lại cảnh tượng hoang tàn trên đó liền đáp vội. Hôm nay không cần đâu ạ, lát cháu dọn sơ lại là được rồi. Dì giúp việc không lên lầu nữa. Bốn mặt của tầng trệt đều là kính thủy tinh. Cạnh bàn Lâm Du ngồi có một cây thông nam dương được cắt tỉa rất đẹp, nó che khuất chỗ của cậu. Lâm Du lẳng lặng ăn uống, từ từ bị cuộc đối thoại của những người đang cắt cỏ ngay bên ngoài khung cửa kính thu hút. Một người trong đó hỏi, anh nghe nói chuyện sáng nay chưa? Chuyện gì cơ? Giọng một người khác nghe có vẻ khá thờ ơ, đáp lấy lệ. Anh nói chuyện cái cô làm trong nhà bếp mới đến cặp với đội trưởng bảo vệ hả? Hay là đứa cháu bác thằng bần nhà họ Tăng tiêu sạch gia sản rồi còn chạy tới đây bốc phét bảo mình giàu? Này, không phải, giọng người lên tiếng hỏi trước kích động dần lên. Là Văn Chu Nghiêu, nghe nói cậu ấy làm bậy với đàn ông. Lâm Du nghẹn cục mì trong cổ họng, ho sặc sụa. Hai người ngồi xổm dưới thềm đá hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Lâm Du, đang nói tiếp. Anh nghe ai đồn bậy bạ vậy? Bậy bạ hồi nào, cả tiểu thư Văn Lị cũng biết. Tôi còn nghe nói sáng sớm nay có người thấy cô ấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi thư phòng. Chắc là do tiết lộ chuyện đó nên bị mắng tới phát khóc. Đừng đồn lung tung, còn chưa biết về sau ai sẽ làm chủ cái nhà này đâu. Phận mình không được tùy tiện đoán mò chuyện của chủ nhân đâu. Tôi thấy chắc khó rồi, dù không phải thật thì đã có lời đồn như thế, với người nhà họ Văn cũng là vết nhơ. Đâu ít người dòm ngó chỗ của ông cụ, giờ phiền to rồi. Làm bậy với đàn ông hay đàn bà thì chỉ cần ông cụ chưa bước xuống, không tới lượt người khác nói này nói nọ đâu. Lâm Du rót vào miệng hết nửa ly nước mới ngừng ho được. Cậu đặt ly xuống rồi quay phắt đầu nhìn ra ngoài, lần này quả nhiên phát hiện tất cả mọi người đi ngang đều đang ghé tai xì xầm, cả đi đứng cũng rón rén dè dặt. Cậu chậm chậm đặt nĩa xuống mâm, nhíu mày. Chuyện tối qua lộ rồi à, Lâm Du lên lầu thay quần áo rồi vội vã ra ngoài, bất chấp tiếng gì giúp việc bảo cậu chưa ăn được mấy miếng. Cậu đi vội quá, chưa tới tòa nhà phía trước đã tông vào người khác. Xin lỗi, Lâm Du nói, đối phương xoa vai, vẻ mặt vốn bực bội khi thấy cậu lại dịu hẳn xuống. Lâm Du, anh Văn, Tư Chiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Du sững người, Văn Tư Chiết cười bảo, anh còn tưởng là ai? Em vội chạy đi làm gì thế? Lâm Du thầm nghĩ, trông anh ta không giống như đã biết chuyện tối qua. Anh có thấy Văn Chu Nghiêu đâu không? Lâm Du hỏi, lần này sắc mặt Văn Tư Chiết thoáng chút mất tự nhiên, nhưng lập tức cười nói. Em tìm anh Văn hả, biết có điều bây giờ chắc em không gặp được anh ấy đâu. Ông nội bảo anh ấy ra ngoài rồi, đi gặp một người chú sắp được điều đến Đôn Châu. Xem ra lời đồn chỉ nhắc đến mỗi Văn Chu Nghiêu cũng chẳng biết sao lại lan ra như thế nữa. Nhưng anh ra ngoài để lo chuyện liên quan đến đường làm quan. Ông cụ vẫn để Văn Chu Nghiêu làm việc, có vẻ sự tình không nghiêm trọng như cậu nghĩ. Lâm Du yên tâm phần nào, cậu gật đầu nói, em biết rồi, cảm ơn anh, đừng khách sáo, Văn Tư Chiết cười nói. Anh Văn không có nhà cũng không sao, dù sao mấy ngày nay anh cũng rảnh rỗi. Em có hứng thú ra ngoài chơi không? Anh nghe ông nội nói việc kinh doanh của em tốt lắm, chắc không có nhiều thời gian đi chơi đâu nhỉ? Không tìm được Văn Chu Nghiêu, chuyện này lại không tiện hỏi người ngoài, Lâm Du nghĩ ra ngoài rồi không chừng lại có thể làm rõ ngọn ngành cho nên gật đầu bảo được. Sau đó Văn Tư Chiết lái xe chờ cậu ra khỏi cổng nhà họ Văn. Nửa tiếng sau, Lâm Du nhìn mười mấy hai mươi nam thanh nữ tú ôm mũ bảo hiểm trên đường, tự nhận thức sâu sắc sự sai lầm của quyết định ra ngoài này. Con cháu nhà có tiền ăn chơi cũng chỉ loanh quanh bấy nhiêu thứ. Sao cậu lại dám hy vọng xa vời rằng bọn họ sẽ chịu sống kiểu về hưu bình lặng yên ả, ra khỏi cửa chỉ để tản bộ tắm nắng cơ chứ? Văn Tư Chiết, hôm nay mày chậm chạp không chịu nổi. Còn cách xa đã có người hô to, tiếng nói liên tục vang lên. Không phải lại gây với đại tiểu thư Văn Lị rồi đó chứ? Mày nhát thật đấy, việc gì phải sợ một đứa con gái? Lâm Du nhìn ra những người có mặt hôm nay đều thân thiết với Văn Tư Chiết chứ không phải kiểu mạnh ai theo phe nấy như tối qua. Văn Tư Chiết thò đầu ra khỏi cửa sổ xe đáp lại. Cái miệng chó của bọn mày đúng là không mọc nổi ngà voi, đừng có nói nhảm nữa, hôm nay tao dẫn theo bạn đến này. Bạn, mày còn có bạn nào mà bọn tao không biết cơ à? Sau đó Lâm Du hạ cửa kính xuống chào hỏi bọn họ. Một nam sinh trông khá quen trong đó thấy cậu thì cười nói. Lâm Du, anh còn nhớ em, tối qua mình mới gặp ở nhà họ Văn đó. Chào anh, Lâm Du gật đầu đáp lại. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu chỉ khoác một chiếc áo lông rộng ngoài sơ mi, trông cao cao gầy gầy, cách ăn mặc này đặc biệt hợp với tuổi thật của cậu. Lần này cậu đến Kiến Kinh vốn dưới thân phận em trai của Văn Chu Nghiêu mà. Người chưa từng gặp cậu cười nói, Văn Tư Chiết, mày đào đâu ra anh đẹp trai này vậy? Đúng rồi, vậy mà nó không dẫn tới sớm chứ. Văn Tư Chiết, bọn mày tém tém lại, Lâm Du của nhà họ Lâm Kiến Kinh, em trai anh Văn. Cứ nói ẩu nói tả nữa đi, lát coi chừng lại gánh không hết nghiệp. Vừa dứt lời là quá nửa số người không dám hó hé nữa. Hồi trước tao cứ nghĩ người đáng sợ nhất trong nhà họ Văn là ông nội mày. Một nam sinh nói, nhưng từ hai năm trước cái lần tao dẫn bạn gái cũ tới thao trường của nhà mày ở bán pha chơi gặp phải anh ta, bị mắng cho một trận xong là tao cảm thấy ông nội mày đúng là người hiền từ thân thiện nhất thế gian. Mày tự làm bậy rồi trách ai được, người đứng cạnh vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ đó là thao trường huấn luyện chính quy của người ta, mày dẫn bạn gái tới đó chim chuột còn phá thiết bị, không biết cách thao tác sẽ hại chết người đó. Văn Tư Chiết đón lấy mũ bảo hiểm được ném cho, vừa tháo khóa để đội lên vừa cười. Đúng, số mày xui thật sự luôn. Nói thật ra, số lần anh ấy về Tây Xuyên trong mấy năm nay đếm được trên đầu ngón một bàn tay, vậy mà mày cũng gặp phải. Lâm Du lắng tai nghe bọn họ bàn luận những chuyện mình chưa từng biết về anh mình. cảm thấy những năm tháng chia ly ấy dường như đã được bổ khuyết một góc nho nhỏ. Cậu vô thức cong môi cười, chợt thấy Văn Tư Chiết đứng cạnh đưa mình chiếc mũ bảo hiểm. Thôi em không chạy đâu. Lâm Du từ chối, các anh chị chơi đi, em xem là được rồi. Tới rồi làm sao lại không chơi được. Văn Tư Chiết dúi vào tay cậu bảo, không sao, bọn anh cũng đâu có đua xe, còn nhiều bạn nữ mà, hóng gió chơi thôi. Lâm Du tung nhẹ chiếc mũ trong tay, đang nghĩ xem lấy cớ gì để từ chối thì được. Rồi chợt nghe thấy một cười người to nói. Này, ghế sau của Lâm Du đang không có ai kìa, mấy cô ai dám lên. Đúng đúng, bình thường suốt ngày than không có bạn trai, sao giờ có người mới xuất hiện thì lại núp hết vậy. Lâm Du không ngờ có người đám dến thật, cậu chờ tớ được không? Một cô nàng nhìn biết ngay là học sinh, tóc thẳng dài, mắt to tròn, khá đáng yêu. Lúc nói chuyện với Lâm Du còn hơi xấu hổ. Tớ tên Đường Ngọc, cậu đang học trường nào vậy? Mình làm bạn nhé. Lâm Du cười cười, tớ rời trường lâu rồi, vẫn lưu học bạ trong trường thôi. Thật ngại quá, tớ chạy không cứng, sợ bất chắc cậu để người khác chờ được không? Cô bé ngơ ngác nhìn nụ cười của Lâm Du, trước giờ chưa từng gặp người đồng trang lứa nào có được phong thái thế này. Sạch sẽ tươm tất đứng đó, nở nụ cười dịu dàng. Điều đặc hữu khác biệt với mọi người mà thời gian ban cho Lâm Du đủ để khiến trái tim một thiếu nữ vừa mới chớm xuân đập thình thịch. Cô bé bị từ chối cũng không thấy buồn, chỉ hơi tiếc thất vọng đáp. Ừm được rồi, sau đó bước đi, nam sinh đứng cạnh thấy vậy liền nói. Đường Ngọc mà em cũng từ chối, bé nó đẹp đâu thua gì Cúc Nhã, không biết bao nhiêu thằng theo. Đừng nhắc tới Cúc Nhã, một người ngắt lời, cứ đi chung với Văn Lị suốt, sau này ai chịu nổi tính tình đó. Nam sinh ấy quay lại nói với Văn Tư Chiết bằng vẻ ngạc nhiên. Nói chứ, người đầu tiên phải khổ còn chẳng phải anh Văn, Văn Trung yêu à, nói tới đây thì bắt đầu lệch chủ đề. Anh Văn không thích Cúc Nhã, có muốn biết tại sao không? Tại sao, à không, phải nói là anh ấy không thể thích Cúc Nhã, vì tao nghe nói. Vốn anh ấy không thích con gái, má thích con trai hả, ngầu vậy, kẻ huýt gió người hô hào trầm trồ. Bỗng có người hỏi, vậy đối tượng của anh ấy là ai? Tin lộ ra rồi thì chắc có thích ai chứ nhỉ? Ai vậy, không nghe nói có đối tượng, mày có nghe nói gì không? Mày sao, mày thì sao, một người quay sang Lâm Du, em trai, em biết không? Lâm Du bước tới trước chiếc xe được chuẩn bị cho mình, sải đôi chân dài ngồi lên. Biết chứ, môi Lâm Du cong lên, em, một giây sau cậu đội mũ bảo hiểm lên, rồ ga chiếc xe lao vút đi. Sau lưng còn lại xôn xao những, đệt Lâm Du được lắm, biết giỡn lắm, tao tin đó, cứ ai điên là ông đây thích hết bà mẹ, đi đi đi, vượt lên. Đây là sự bất chấp mặc kệ người xung quanh tin thật hay giả, bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán sau rất nhiều năm của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu quen phải thận trọng, quen suy tính kỹ càng, quen đi một bước nhìn ba nước. Rào khắc mài đi mọi góc nhọn, nhưng trong tiết trời còn vương chút hơi lạnh, tại Tây Xuyên, giữa ngọn gió này, cậu thừa nhận là tôi. Người Văn Chu yêu thích là tôi, còn tôi cũng rất thích anh ấy, mẹ kiếp thật cả đời này chỉ thích anh ấy. Chương 70, nhiệt huyết không hừng hực nổi tới 5 phút đồng hồ, Lâm Du đánh giá cao khả năng chịu đựng của cơ thể sau cơn thèm được thỏa thích nhất thời. Cộng với dù sao cũng chẳng phải thiếu niên đang độ thanh xuân thật, vài phút sau từng chiếc mô tô vượt mặt cậu, còn cậu cứ thong thả xình xịch cưỡi chiếc xe chạy xăng trên đường mà tưởng đâu xe điện. Mày em ổn không vậy Lâm Du? Không kịp nhìn rõ mặt người vừa phóng vụt qua bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng hét. Nhanh lên coi, xông lên. Lâm Du đẩy kính chắn gió trên mũ lên, chậm rãi cất tiếng. Mọi người đi trước đi, em chạy sau. Ánh nắng chiếu lên người cậu thật ấm áp, không hề chói mắt. Để tới điểm đến của hôm nay bọn họ phải đi qua một đoạn đường bờ biển. Con đường rộng thênh thang dài tít tắp, gió thổi hiu hiu mơn man gò má. Lâm Du vừa chạy vừa không kiềm được mình nghĩ xem Văn Chu Nghiêu đang làm gì. Hay là lần sau sẽ đi cùng anh, mấy năm nay hai người thật sự có rất ít cơ hội ở riêng với nhau. Cậu nhớ đêm trước khi thi đại học đã kéo Văn Chu Nghiêu đi du lịch, kết quả còn làm kỳ đà cản mũi chuyện tốt của người khác. Lâm Du từ từ tách khỏi đoàn người. Lúc vòng về trung tâm, cậu lạc hẳn giữa những đường to ngõ nhỏ trông không khác nhau mấy của Tây Xuyên, sờ vào túi mới nhớ ra đã để hết thiết bị liên lạc trong xe của Văn Tư Chiết rồi. Nhưng cậu cũng chẳng lo lắng gì. Buổi trưa chưa ăn no, giờ bụng đang kháng nghị. Lâm Du liếc mắt nhìn quanh, chống chân xuống, dừng xe trước một xe bán đồ ăn vặt. Chào bạn nhỏ, bạn ăn gì? Dì chủ nhiệt tình cười rạng rỡ nhìn cậu quơ quơ chiếc môi trong tay trước quầy hàng. Không phải người Tây Xuyên đúng không? Chỗ gì toàn đồ ăn Tây Xuyên chính cống đó, vị chuẩn tuyệt đối luôn. Lâm Du tò mò, sao dì nhận ra con không phải người Tây Xuyên? Dì chủ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đó, nụ cười rực rỡ thêm, dì đáp. Tây Xuyên ấy à, tuy bây giờ cao ốc mọc lên liên tục, trung tâm thương mại, quảng trường thời đại gì đó đầy đủ hết. Nhưng mấy chục năm trước cũng chỉ là chốn hoang dã, sinh đầy tội phạm. Đông thì tuyết trắng trời, tới hè cát vàng đất, không nuôi được đứa nhỏ trắng trẻo như con đâu. Con từ phương Nam tới đúng không? Lầm Du được dì chủ khen, vui quá cười cả buổi. Cậu chọn rất nhiều món mua mang về, nghĩ bụng mấy ngày nay ở nhà họ Văn, đồ ăn thức uống nhìn thì cao cấp mà chẳng đủ no chút nào. Trong thời gian chờ đóng gói, cậu tán gẫu nốt với dì chủ. Không phải, cháu đến từ Kiến Kinh tốt lắm nha. Dì nói, không thua kém Tây Xuyên này chút nào. Dì ấy có lòng tự hào rất phóng khoáng với quê hương xứ sở của mình. Lâm Du cười cười, dạ, cậu nói, người con thích được sinh ra ở đây đó dì. Ồ, có bạn gái rồi hả? Dì có vẻ rất ngạc nhiên, tay dừng lại một chốc rồi vừa xóc chiếc chậu trong tay vừa nói. Mắt nhìn của cái cậu này tốt lắm nhé, con gái Tây Xuyên không tệ đâu nha. Con trai cũng tốt mà. Lâm Du thêm vào một câu trong tâm thế hoàn toàn không chút xấu hổ. Đặc biệt là cái người sinh ra ở Tây Xuyên rồi lại lớn lên ở Kiến Kinh ấy, cực kỳ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có lẽ là tâm trạng thường thấy ở kẻ đang yêu, mỗi một chuyện nhỏ nhất đều có thể liên tưởng đến đối phương, đâu đâu cũng là mật ngọt. Dì nói, đúng rồi, đàn ông Tây Xuyên sức dài vai rộng đội trời đạp đất. Nói tới đây đột nhiên dì ngừng lại, hất cằm về phía ngã tư đối diện. Vừa nói là có ví dụ ngay, dì nhắc, nhìn người đó xem, đẹp trai nhỉ. Ây, nhưng mà sao anh ta nhìn sang đây mãi vậy nhỉ, hay mua đồ ăn chỗ mình à, sao mình chẳng có ấn tượng gì. Tiếng lầm bầm của dì chủ vọng tới từ phía sau, Lâm Du đã quay đầu lại rồi. Chàng trai phía đối diện thật sự rất đẹp trai, hơn nữa còn cực kỳ nổi bật làm Lâm Du sững sờ tại chỗ. Rất nhiều người đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, chỉ mình anh cao hơn những người xung quanh hẳn một bậc, mặc chiếc áo măng tô đen dáng dài, lịch lãm chỉnh tề, ngũ quan sắc nét. Người mà dù đặt chân trên bất kỳ mảnh đất nào cũng sẽ được nhận ra ngay lập tức. Anh của cậu, Lâm Du không thấy rõ sắc mặt của anh, cậu vẫy tay với phía đối diện rồi chỉ sạp đồ ăn, ý là mình đang mua đồ ăn vặt. Dì ơi, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ? Lâm Du quay lại hỏi nhanh. Dì đáp, 20, Lâm Du rút một tờ 50 tệ đưa qua, nhận đồ rồi là đi. Dì chủ gọi, ấy, bạn nhỏ chưa thối tiền mà. Không cần thối đâu dì. Lâm Du cười cười, anh cháu đến đón cháu rồi. Bà dì lầm bầm, lớn tồng ngồng rồi mà thấy anh đến vẫn vui thế à, tiền cũng chẳng thèm lấy. Lâm Du móc túi đồ ăn với mũ bảo hiểm vào tay, quay đầu xe chậm chậm chạy sang bên kia đường. Vừa đúng lúc hết đèn đỏ, đoàn người chậm rãi chuyển động. Lâm Du thấy anh mình sải chân bước tới, khóe môi cậu cong lên, đang định dừng xe lại bên đường thì ngay lúc đó, cậu thấy rõ mặt anh mình đột ngột biến sắc. Lâm Du tránh ra, anh gầm lên bất thình lình. Lâm Du cảm nhận được nguy hiểm gần như cùng lúc đó, một chiếc xe lao vun vút đến. Thậm chí còn chưa kịp nhận định tình hình, cậu đã dồ ga theo phản xạ, đồng thời thân xe xoay ngoặc 90 độ tông sang bên cạnh. Kỹ thuật chạy xe gom của cả hai kiếp lại cũng không đủ gọi là tốt được, đã được vận dụng hết vào một chớp mắt này rồi. Lúc bay bổng ra ngoài, Lâm Du hoang mang tột độ, cậu ngã xuống trúng thành bồn hoa ven con đường cho người đi bộ, còn bị này ngược lại lăn mấy vòng rồi mới nằm sấp trên đất suýt không thở nổi. Ôi đệt, đập trúng eo rồi, xe thì ngã bên cạnh, tiếng chiếc xe van đang lao tới thắng gấp kêu ken két và tiếng người đi đường chi hô cùng vang lên. Hiện trường hỗn loạn, đầu Lâm Du cũng ong ong, cậu cứ nằm nghiêng đó, khi bóng dâm chặn mất một khoảng sáng trên mặt cậu mới mở mắt ra. Sau đó cậu thấy Văn Chu Nghiêu, Lâm Du dám khẳng định cậu chưa bao giờ thấy anh như thế, tựa như mọi sự điềm tĩnh chững chạc bao năm qua của anh bỗng tan vỡ trong một khoảnh khắc. Anh quỳ một chân cạnh mình, đôi tay dường như không dám chạm vào mình đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sợ hãi, hoài nghi, lo lắng đã chiếm lĩnh đôi mắt luôn, khiến mình bình tĩnh trở lại thường ngày. Lần đầu tiên Lâm Du không thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, lòng thầm thảng thốt. Cậu biết tình trạng của mình không nghiêm trọng đến thế, chiếc xe mất lái kia hoàn toàn không đụng trúng cậu. Cậu tránh được, anh, Lâm Du gọi bằng giọng khan khan. Rất nhiều người tụ tập xung quanh, lao nhao hỏi han gì đó. Lâm Du thì chỉ nhìn vào Văn Chu Nghiêu thật kiên định, cậu lên tiếng. Anh nghe thấy lời em nói không? Đỡ em với, eo em hơi đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến đây Văn Chu Nghiêu mới như hoàn hồn lại, cúi đầu thở hồng hộc. Anh cố khống chế tay mình một lúc mới đưa tay tới cẩn thận vòng dưới cổ Lâm Du đỡ cậu lên được. Cử động được không? Giọng anh khàn đặc, đáy mắt đỏ ngầu như đang cố gắng hết sức để kiềm nén điều gì. Lâm Du tựa nửa người trên vào đầu gối anh, chờ cảm giác đua nhói qua đi mới thở ra. Cậu chống tay phải vào eo, nói, Em không sao, chỉ bị đập trúng eo thôi, chắc phải đau vài ngày. Ngay lúc ấy tài xế chiếc xe van nhào đến, chen giữa đám đông, nhìn Lâm Du đang nằm dài trên đất. Thấy cậu cứ nằm yên không nhúc nhích, gã còn tưởng chuyện rất nghiêm trọng, đảo mắt một vòng rồi tức khắc quát to. Mày chạy xe kiểu gì vậy hả? Không có mắt à? Tài năng điên đảo thị phi tầm này thì Lâm Du thật sự thấy tự thẹn không bằng. Cậu đau quá không muốn mất thời gian với gã nữa, nhướng mày nạt. Cốt, tài xế xe van khoảng tầm 40, tướng mạo bình thường, dáng mập lùn, mặt thỏ mỏ rơi. Thấy đám đông chỉ trỏ trỏ, gã to mồm thêm. Tôi đang chạy tử tế, nếu nó không xuất hiện bất tử thì đời nào tôi lại bị phân tâm rồi tông vào chứ. Thầy con người ông thật là, có người thấy không vừa mắt liền đứng ra nói. Tôi thấy cả rồi, thằng bé này chạy xe đúng đường đúng lối, rõ ràng là ông lạng lách thư tít đằng xa, mà còn nhanh nữa chứ. Đúng rồi, thứ người gì không biết. Tôi mặc kệ, gã hoàn toàn không quan tâm người đang ôm Lâm Du là ai, ban nãy lúc lao xe tới gã chỉ thấy mỗi mình Lâm Du. Bây giờ nhìn lại tuổi trông cũng còn nhỏ thôi, thế là gã thấy tự tin hơn, quát to. Xe tao tông vào cây nát hết rồi, mặc xác đền trước đi. 3.000, không được thiếu một xu, giờ cả người Lâm Du đổ hết lên người anh cậu, được anh dìu dậy. Văn Tư chết bước đến đỡ cậu, nam sinh đã gặp trong tiệc tối hôm qua sấn tới đẩy lên vai gã tài xế một cái. Mẹ kiếp, mắt chó của ông mù à, tiền của ai cũng dám ăn hết hả? Gã tài xế thấy đột nhiên quá chừng người xuất hiện, hơn nữa tuy tuổi còn nhỏ nhưng ai cũng mặc đồ đắt tiền thì hơi chùn chân. Thường ngày gã không có công việc đàng hoàng nào, lại thích bài bạc, vợ con chạy hết cả, chỉ còn chiếc xe van để chở hàng thuê. Hôm nay vốn đang vội đi giao hàng, tối qua gã chơi cả đêm, trong người chỉ còn 1.000 tệ cũng thua nhãn rồi. Thấy tông trúng một đứa nhỏ thì nảy ý định moi tiền. Nhưng bây giờ nhìn lại thì ra nó không đi một mình. Gã tài xế thấy tình hình trước mắt liền lùi lại vài bước rồi bảo. Mấy người ỉ đông ức hát yêu tạ ép một mình tôi đúng không? Không sao, chờ đó, bố mày gọi người đến xử đám oát con bọn mày. Gã nói rồi định bỏ đi, còn vấp chân ở gờ thấp cạnh lề đường. Tôi cho ông đi chưa? Văn Chu Nghiêu lên tiếng, tông giọng vẫn còn cảm giác khàn đặc vì chưa kịp hoàn hồn. Nhưng những người đứng trước mặt anh đều tự động lùi lại mấy bước để anh lộ diện trọn vẹn. Chân gã tài xế khựng lại, ngẩng đầu lên. Lần này gã thấy rõ người đàn ông vẫn quỳ một chân dưới đất rồi. Rất trẻ, nhưng rõ ràng lớn hơn người bị tông một chút. Anh giao người trong lòng cho người đứng cạnh dìu hộ, bước tới vài bước. Chỉ với vài ba bước ngắn ngủi ấy, gã tài xế thấy được sát ý tàn bạo trong mắt anh, không sai được. Trong một tích tắc cả người gã đông cứng, gã thật sự cảm thấy người này muốn gờ yêu ta ép mình. Ngay trước mắt công chúng, trước mặt bao nhiêu người, chân gã bắt đầu run. Giọng gã cũng run rẩy. Mày muốn sao hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý. Để cảnh sát xử lý. Khi Văn Chu Nghiêu hỏi câu này, anh đã đứng ngay trước mặt gã. Một giây sau hàm dưới của anh đột nhiên căng cứng, vật lưng gã ngã ra sau, đầy đầu gối lên, rắc tiếng xương gãy rõ rành rành vang lên, theo sát sau đó là tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết. Không chờ tiếng thét đó kịp chấm dứt, Văn Chu Nghiêu xoay người đá vào sau gối làm gã quỳ xuống rồi lại bẻ ngoặc tay gã ra sau. Lần này gã còn không hét nổi, Văn Chu Nghiêu hất gã ra, để mặc gã nằm trên đất cố nhúc nhích trong sợ hãi với vẻ mặt kinh hãi tột độ. Anh đứng lên, gằn giọng. Nếu đã không biết lái xe thì sau này đừng có lái nữa. Văn Tư Chiết, đột nhiên anh gọi, Văn Tư Chiết đang đỡ Lâm Du bằng vai mình lập tức đứng thẳng lên, phản ứng có sẵn trong xương tủy của người nhà họ Văn vẫn luôn tồn tại. Dạ, anh ta đáp, Văn Chu Nghiêu, gọi cảnh sát, Lâm Du lại dựa về lồng ngực Văn Chu Nghiêu, ngửi thấy hơi lạnh buốt giá trên người anh, cậu nhíu mày vùi đầu vào. Mái tóc bông bông vuốt qua cằm anh, đi thôi, về tìm bác sĩ. Văn Chu Nghiêu bảo, ánh mắt Lâm Du liếc về phía chỗ đồ ăn mình mới mua mà giờ đã bung bét đầy đất. Lâm Du không nhúc nhích, ngửa đầu ra. Chân phượng của em rớt rồi, bánh cuộn cũng mất. Văn Chu Nghiêu nghiến răng, gân xanh nổi rõ trên trán. Mẹ kiếp em, Lâm Du lại lên tiếng, tiếc nuối tràn ra từ giọng nói. Dì bán nói vị chính gốc đó, em còn nghĩ anh sắp công khai với cả thế giới rồi, phải mua về nhiều chút để còn an ủi xoa dịu anh. Khi ánh mắt liếc đến vết chảy nhỏ trên xương mày của người trong lòng, Văn Chu Nghiêu nuốt trọng lại mọi lời thô tục tức giận trong cổ họng, là dao nhọn cũng phải nuốt xuống. Nuốt lại sự đau lòng, cũng nuốt cả nỗi sợ xuống. Cổ họng anh như bị siết chặt, anh nhớ trong giấc mơ đó, cuối cùng bé con của anh chết trong một tai nạn xe. Mà vừa rồi, ngay trước mặt anh trơ mắt nhìn chiếc xe van đó lao đến. đầu óc trống rỗng, đất trời im bặt cũng khiến tim gan anh như nứt toác. Văn Chu Nghiêu ôm chặt người trong lòng, cố nén cảm xúc lại. Anh nói, được vậy anh mua lại cho em, mua thật nhiều cho em. Cách chương.